Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3583, Mẫu Nữ Song Thu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhà đầu này tốt xấu là theo trong bụng của nàng bò ra tới. Mặc dù cùng chính, mình không có gì liên hệ máu mủ, nhưng là duyên phận ở đây. Hơn nữa còn thu nhà đầu này mẫu thân đồ vật. Vẫn là muốn làm chút chuyện, vừa vặn chính mình cũng có thể buông lỏng một chút. Nhiều như vậy năm tháng, làm gì vội vã, hiện tại đem tất cả mọi chuyện làm xong, kia quãng đời còn lại sẽ không thấy quá nhàm chán a. Gọi là tỷ tỷ nàng tựa hồ cũng không quá thỏa đáng. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, người vẫn là gọi ta gì đi. Tiểu nha đầu sửng sốt một chút, gật đầu nói tốt, đối phương là trưởng bối. Tự nhiên nói cái gì chính là cái đó. Giao nương, nàng gọi giao nương. Ninh Thư cảm giác trước đó giống như hỏi qua tên của nàng. Đối con run nói, lần trước giống như không phải cái tên này. Đến cùng tên là gì? Ninh Thư có điểm không nhớ rõ. Con run khinh bỉ nhìn Ninh Thư một chút. Trước đó cái tên đó không dễ nhìn, cho nên ta ra ngoài đi dạo một vòng, cho hài tử lấy một cái dễ nghe tên. Tốt a, làm vung tay trưởng quỹ không chút phụ trách cặn bã mẫu thân. Ninh Thư là không có tư cách chất vấn con Jun. Con Jun vung ra một câu. Lúc kia, người lại tại chỗ nào? Ninh Thư liền thành pháo lép. Giao nương, người cũng đừng nấu thuốc. Ta đi cho hắn chữa thương. Chờ hắn đi, chúng ta liền bắt đầu bế quan tu luyện. Ninh Thư đối giao nương nói. Chờ tu luyện thành. Ta dẫn ngươi đi giang hồ đi một chút. Được rồi. Giao nương lộ ra thuần túy vui sướng tươi cười. Ninh Thư đi vào phòng, nhìn thoáng qua trên giường nam nhân, lấy ra mấy khối linh thạch, bố trí một cái tụ linh trận, hấp thu chung quanh linh khí. Nếu là người tu luyện, thân thể sẽ tự nhiên hấp thu chung quanh linh khí. Giao nương ở bên cạnh tò mò nhìn. Người nam nhân này tu luyện bí tịch ước chừng có điểm đặc biệt. Cho dù là tại lúc hôn mê, thân thể cũng thôn tính chung quanh linh khí, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã khá nhiều. Giao nương biểu tình rất ngạc nhiên, hướng Ninh Thư nói, thúc thúc nói bên ngoài người tu luyện có thể bay thiên độn, rất lợi hại. Người thúc thúc nói đúng, không còn thực lực tuyệt đối cam đoan thời điểm, không thể tùy tiện hướng mặt ngoài chạy biết sao. Ninh Thư vội vàng cấp giao nương quán thâu thế giới rất nguy hiểm quan niệm. Hàn Trần lúc tỉnh lại, phát hiện bên giường có hai nữ nhân. Một cái băng cơ, ngọc cốt, mi tâm có lông mày trang, mặc lộ vai thu eo quần áo. Hắn chưa bao giờ thấy qua có nữ tử nào mặc như thế kiểu dáng quần áo. Từ trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, ánh mắt có chút hờ hững. Còn bên cạnh nữ hài tử, khí tức thanh xuân đập vào mặt, mặc váy dài. Ánh mắt, bên trong tinh khiết vô cùng, mang theo hiếu kỳ, hai cái nữ nhân xinh đẹp, bờ môi khô nứt, nhịn không được duỗi ra đầu lưỡi liếm một chút, thanh âm khàn, khàn trầm thấp nói, có thể cho ta một chút nước sao? Hắn có thể cảm giác được chung quanh nồng đậm linh khí. Trong lòng có điểm, chấn kinh, thật là nồng nặc linh khí. Tại trong tông môn chỉ có nội môn mới có thể tại như thế nồng đậm linh khí chỗ. Tu luyện, hấp thu linh khí, từng tia linh khí tiến vào thân thể làm dịu khô cạn. Thân thể, được, giao nương lập tức đi cho Hàn Trần đổ nước. Hàn Trần dãy dụa ngồi, dậy, có cái này lãnh đạm nữ nhân tại bên người nhìn hắn. Hắn không có khả năng thật, sẽ làm cho tiểu cô nương này cho chính mình ăn. Là các ngươi cứu ta trở về sao? Đa tạ ân cứu mạng. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Không sao, người dưỡng hảo hương vị càng tốt hơn. Hàn Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Muốn ăn hắn? Hàn Trần vết thương trên người dần dần khép lại, lộ ra vốn dĩ diện mục. Rất, anh Tuấn, Thái Dương có một chòm tóc rủ xuống, càng lộ ra phóng khoáng ngông. Ngênh, liền giao nương cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn Ninh Thư. Chẳng lẽ gì cùng, thúc thúc đồng dạng. Là cái thần thú, dù sao thúc thúc là hắn là thần thú, Nhưng thúc thúc luôn là xem thường nhân loại là hai cước quái. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có nói qua ăn nhân loại. Vị này gì thế mà muốn ăn thịt nhân loại? Ninh Thư lộ ra ấm áp tươi cười. Nói đùa, ta làm sao lại ăn người đâu. Giao nương, cái kia ăn cơm chưa? Người muốn ăn cái gì? Con run bò lên đi. Vào, miệng nói tiếng người. Trên giường Hàn Trần con mắt trống trống. Một đầu đỏ như máu giống run lớn. Rắn mở miệng nói chuyện. Nghe nói linh thú mở linh trí cùng nhân loại liền không sai biệt lắm. Nha, hai cước quái. Người đã tỉnh. Con run nhúc nhích thân thể bò tới bên giường. Nói thật, Hàn Trần thật chưa thấy qua buồn nôn như vậy linh thú. Nhưng xem cái khác hai nữ nhân đều là một mặt bình tĩnh. Hắn tất nhiên cũng không thể lộ ra căm ghét biểu tình. Tỉnh, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hàn Trần cảm thấy này ba cái đều là linh thú. Hai cái thành hình người linh thú. Một cái mặc dù còn không có thành hình người, nhưng là nói chuyện phi thường có thứ tự. Hiển nhiên đã mở linh trí. Không có gì, là giao nương đem ngươi mang về. Ta mặc dù chán ghét hai cước quái, nhưng nói nhiều, đi làm cơm. Ninh Thư đánh gãy con run. Hàn Trần nhìn thấy cái này nhúc nhích con run tức giận bất bình đi. Đã có thấp, xem ra nơi này mạnh nhất là này nữ nhân. Nói thực ra nàng cái này quần áo trang phục, bả vai đều dò dỉ ra đến. Hai đầu tinh tế cánh tay đều sáng loáng lộ ở bên ngoài. Thon gầy đầu vai cùng đường cong, làm cho người ta không dám nhìn nhiều. Liền xem như thanh lâu nữ tử cũng không dám mặc như vậy. Nhưng nàng mặc lên, người hoàn toàn không có thanh lâu nữ tử diễm tục. Ngược lại làm cho người ta không dám sinh ra khinh nhờn chi tâm. Vùng rừng rậm này lúc nào có như vậy cường đại linh thú. Hàn Trần như ngồi bàn trông, thật là khó chịu. Hàn Trần rên rỉ một tiếng, nằm xuống, giả bộ như khó chịu dáng vẻ, tránh né. Hai nữ nhân nhìn chăm chú. Má ơi, khác nhìn như vậy vừa vặn rất tốt, rất có lớn mị lực, có chút tiểu thanh thuần. Tại trong tông môn cũng rất ít có mỹ nữ như vậy. Trong tông môn hơi có chút thiên phù nữ hài tử đều là con mắt sinh trưởng ở đầu thượng, hơn nữa còn là linh thú, trên người tràn đầy cảm giác thần bí. Ninh Thư, ngọa tào, dùng cái gì ánh mắt nhìn hai người bọn họ đâu? Đầu óc có phải hay không tại y mẫu nữ song phi tình cảnh? Ninh Thư thế nhưng là gặp không ít ngựa giống. Cái gì tỉ muội Nga hoàng nữ? Anh, mẫu nữ một khối thu. Ninh Thư nghĩ chụp này nha tròng mắt. Hàn Trần nháy nháy mắt, cùng nàng ánh mắt đối đầu. Liền cảm giác con mắt đau. Xót, cảm giác giống như là muốn mù. Thế là Hàn Trần không còn dám nhìn nhiều. Vội vàng nhắm mắt lại. À, thật hèn mọn. Thoải mái xem vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Nhìn như vậy một chút, ánh mắt có lập tức liền nghiêng mắt nhìn mở. Chính là không nói được hèn mọn. Ngươi cho rằng ngươi là tiểu cô nương thẹn thùng đâu. Giao nương, đi theo ta. Ninh Thư chuẩn bị dạy bảo giao nương tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công cái này bí kíp không chọn căn cốt. Hơn nữa hạn mức cao nhất rất cao, mặc dù tên cẩu một chút, nhưng không chịu nổi hữu dụng. Chờ cái gì thời điểm cho tuyệt thế võ công lấy một cái vang dội tên, mà lại là kinh thiên động địa, vang vọng hư không tên. Ân, cái tên này phải hảo hảo nghĩ một hồi. Ninh Thư làm giao nương ngồi xếp bằng, sau đó đem tuyệt thế võ công phương pháp tu luyện nói cho nàng. Sau đó tại bên cạnh nàng bố trí tụ linh trận, ở chung quanh khảm nạm đầy linh thạch. Xin lỗi, linh thạch nhiều chính là có thể tùy hứng. Hết chương.